Quái khách muôn mặt, hồi chính, cứu gia nhân gây nghiệp chướng, đêm đã khuya, ngoài đường không có một bóng người nào qua lại, chỉ có một anh tuần đêm thỉnh thoảng đi qua. Trống lầu thành vừa gõ 3 tiếng. Lúc ấy đúng là canh ba, người ở thị trấn hầu như đã ngủ say hết, duy chỉ có những khách dạ hành tới lúc này mới đi ra hoạt động thôi. Thị trấn nhỏ nhỏ ấy bỗng có 2 bóng đen xuất hiện, một xuất hiện ở phía đông, một xuất hiện ở phía tây. Bóng đen ở bên phía tây hành động nhanh như gió, vừa vào tới thị trấn đã lần khuất ở trong bóng tối trên những nóc nhà. Còn bóng đen phía đông hành động cũng nhanh không kém, nhưng có vẻ đường hoàng chứ không lén lút như bóng đen kia, và y đi ở trên mái nhà như là đi ở dưới đất bằng vậy. Bóng đen đó thỉnh thoảng lại ngừng chân ở những nhà bên dưới có ánh sáng đèn. Lúc ấy Long Uyên ở trong căn phòng tối đang cúi đầu hà hơi cho nàng nọ. Nếu nạn nhân nào mới chết mà ngũ tạng vẫn còn lành mạnh như chết đuối chết ngạt hay thắt cổ tự tử chẳng hạn thì dùng phương pháp này rất công hiệu. Nhưng cô nương này vì chân âm hao tổn quá nhiều, khí huyết bị đình trệ, dùng phương pháp này tuy vẫn có thể cứu nàng thoát chết nhưng nếu không có thuốc thang cấp cứu thì thị cũng không có công hiệu gì hết. Long Uyên tuy hiểu lý do đó nhưng nhất thời không biết đi đâu mà kiếm ra thuốc bổ. Chàng độ hơi một lúc thấy nàng nó đã thở nhẹ nhẹ và trống ngực bắt đầu đập lại dần. Chàng mừng rõ vô cùng, ngẫu nhiên tay va chạm phải túi áo chàng mới sực nghĩ ra mình có mang theo xích long hoàng. Xích long hoàng tuy không phải là đúng thứ thuốc chữa bệnh, nhưng dù sao nó cũng là một thứ thuốc bổ. Nếu mà nàng ta uống một viên rồi đã huyệt mạnh cho nàng để nàng tiêu hóa sức thuốc thì nàng vẫn có thể lành mạnh được. Vả lại thuốc này còn có công hiệu đặt nền móng cho nàng luyện võ nữa. Long Uyên vội lấy một viên thuốc bỏ vào mồm nhai nát rồi mớm cho nàng. Thuốc vừa khỏi miệng nàng, Long Uyên đã nghe thấy bụng của nàng ta có tiếng kêu như tiếng nước sôi vậy, mặt của nàng cũng đỏ dần, hô hấp càng ngày càng mạnh hơn trước, chàng biết sức thuốc đã có kiến hiệu, bụng bảo dạ. Đã trót thì trét, ta đã cứu người phải cứu đến cùng mới được. Sau khi độ hơi này ta còn phải xoa bóp cho nàng một hồi nữa mới xong. Lúc ấy khắp mình mẩy nàng ta đỏ hồng và đã có hơi nóng bốc lên cùng mồ hôi toát ra, miệng nàng dường như nói điều gì đó, hình như nàng đã khôi phục được tri giác. Long Uyên biết xích long hoàng dược lực nóng vô cùng, nếu không mau xoa bóp cho nàng để dẫn thuốc vào huyệt mạch nàng sẽ bị nóng đến chết. Vì thế chàng không dám trì hoãn, vội vận thần công dùng chân khí của mình vào khí hải huyệt ở bụng dưới của nàng. Còn tay trái của chàng thì đi vào giữa ngực nàng xoa bóp. Đồng thời chân khí ở trong người chàng liên tiếp dùng vào trong người cô nương nọ, dược lực của xích long hoàng lập tức bị chân khí dẫn đi khắp kinh mạch. Không bao lâu các huyệt đạo của nàng ta, trừ sinh tử huyền quan 2 mạch ra đều được đã thông, nàng cũng tỉnh dần. Lúc ấy Long Uyên cảm thấy chân khí của mình đã vận hành vào trong người của nàng nọ rồi mà không thấy chân khí của mình khô kiệt chút nào, trái lại càng dồn sang bao nhiêu thì nội thể lại càng nảy nở thêm chân khí bấy nhiêu. Chàng mừng thầm, vì thấy công lực mình đã tinh tiến như vậy, đồng thời cũng mừng cho nàng nọ. Chàng lại nhận thấy cốt cách của nàng ta phải khác người nên chân khí của mình dồn sang người của nàng mới thông đạt như thế. Vì vậy chàng mới định tâm giúp cho nàng đi đến nơi là đã thông sinh tử huyền quan. Nếu 2 huyền quan này khai mở, sau này nàng có luyện võ chẳng những tiến bộ rất nhanh chóng mà chỉ cần luyện 1 năm cũng bằng người khác luyện 2-3 năm, dù không luyện võ cũng sống lâu ít nhất là 100 tuổi. Đang lúc Long Uyên muốn dùng chân khí để đã thông 2 nơi huyệt mạch ấy cho nàng nọ thì bỗng nghe thấy trên mái nhà có tiếng động, hiển nhiên vừa có người dạ hành đi qua. Chàng đoán người này chắc là lão sư Thái nên bụng bảo dạ. Nếu quả thực là lão sư Thái kiếm tới thì ta trao nàng cho lão sư Thái xử lý khỏi phải phiền phức thêm. Ngờ đâu chàng đang suy nghĩ như vậy, tay chợt đụng vào người cô nương kia, nàng bỗng thức tỉnh la lớn một tiếng rồi vừa khóc lóc vừa mắng. Tên giặc khốn nạn, cô nương phải thí mạng với mi. Nàng liền bò dậy xô lại đâm đầu vào người Long Uyên. Long Uyên thấy nàng ta lại đối phó với mình như vậy, liền giật mình kinh hãi, chân tay cuống quýt vội nhảy xuống dưới đất, biện bạch. Cô nương chớ hiểu lầm, tại hạ Long. Ngờ đâu nàng vừa thấy chàng nhảy xuống đất đã vội kéo chăn đắp chùm lên người miệng thì kêu cứu thất thanh. Long Uyên nói gì nàng cũng không nghe thấy rõ. Long Uyên sợ những người trong khách điếm chạy lại hỏi, mà cô nương này cứ đổ riết cho mình thì làm sao cãi lại được. Chàng thấy nàng ta không chịu nghe lòng lo âu vô cùng, định tiến lên điểm yếu huyệt ngủ cho nàng ngủ say rồi mới giải thích sau. Ngờ đâu mới tới gần giường thì ngoài cửa sổ có tiếng quát lớn, liền có một loạt ám khí bắn vào như mưa. Nghe tiếng chàng biết những mũi ám khí đó ác phải do một người võ công rất cao siêu ném ra, nên không kịp điểm huyệt cô nương nọ mà vội giơ tay áo lên phất một cái. Những mũi ám khí đó đều bị chàng quạt bắn vào tường. Người bên ngoài chắc võ công cũng khá cao siêu nên đã biết ám khí ném vào không ăn thua gì, liền lên tiếng mắng. Dâm tặc có giỏi thì ra đây nộp mạng. Người đó vừa nói xong đã phá tan khung cửa sổ, nhưng không thấy ai nhảy vào cả. Long Uyên thấy vậy vừa bực, lại thấy buồn cười, bụng bảo dạ. Hiệp khách nào mà lại tới đúng lúc như thế này? Nhưng dù sao chàng cũng phải giải thích cho rõ chuyện này mới được. Bằng không sau này người ta sẽ hiểu lầm mà đồn đại khắp nơi, bảo mình là kẻ dâm tặc thì còn mặt mũi nào nhìn người trong thiên hạ nữa. Chàng nghĩ vậy, liền chạy lại điểm huyệt ngủ của cô nương nọ. Đồng thời chàng tung mình nhảy ra bên ngoài, bỗng thấy trên đầu có tiếng quát và có người tấn công chàng. Đối phương sử dụng một đôi khí giới rất sắc bén, nhắm hai bên yếu huyệt ở hông mình đâm tới. Chàng liền dở khinh công thượng thẳng lướt ra xa hai trượng rồi dừng lại. Người đánh lén không ngờ khinh công của chàng lại siêu tuyệt đến thế. Y chờ tới khi Long Uyên đứng yên rồi mới đưa mắt ngắm nhìn. Nhưng mắt của Long Uyên sáng hơn nên chàng đã trông rõ người đó trước. Người ấy tuổi chừng đôi mươi, mặt rất anh tuấn, mặc áo dạ hành màu trắng, tay cầm đôi hổ chào bằng bạc trông rất oai dũng. Nên mới thấy mặt chàng đã có thiện cảm với người đó. Người đó lại không có cảm tưởng như chàng, vì lúc đó chàng đã hóa trang thành mặt vàng khè, lại có một vết sẹo trông rất rùng rợn, dưới ánh trăng trong mặt chàng không khác gì một ác quỷ. Long Uyên quên mình đã hóa trang thành một bộ mặt rất xấu xí, nên vẫn tiến lên chắp tay chào, mỉm cười nói. Huynh đài, tại hạ Long Linh Vân chứ không phải dâm. Chàng chưa nói dứt, thiếu niên ấy đã quát lớn. Tên dâm tặc đừng chối. Đại gia không thèm nghe lời ngon ngọt của ngươi đâu. Biết điều thì nộp mạng cho ta. Y nói chưa dứt, đã múa đôi hổ chảo xông lại tấn công. Long Uyên thấy vậy càng lo âu thêm, hai tay xua lia lịa, lại nói. Huynh đài chớ. Nhưng đôi hổ chảo của đối phương đã tấn công tới, chàng đành phải lui phía sau năm thước để tránh. Thiếu niên nọ thấy tấn công hụt lại càng tức giận thêm, quát lớn một tiếng nhảy sổ tới tấn công liên tiếp. Đôi hổ chảo của y nhanh như điện chớp nhắm hai yếu huyệt ở hai bên vai của Long Uyên bổ tới. Long Uyên lại nhảy lên cao rồi hạ chân xuống phía sau thiếu niên kia. Thiếu niên nọ yên chí thế nào cũng đánh trúng, ngờ đâu người xấu xí nọ lại tránh thoát được một cách dễ dàng. Y hoảng sợ vô cùng không kịp suy nghĩ, vội đưa luôn đôi hổ chảo tấn công về phía sau chút không quay người lại. Ngờ đâu thế công đó cũng không trúng. Y hổ thẹn vô cùng, hai má đỏ bừng. Nếu lúc ấy Long Uyên chỉ giơ tay ra khẽ điểm huyệt một cái thì thiếu thiên đó đã bị khống chế rồi. Nhưng chàng thì muốn kết giao với chàng nọ. Chàng cũng biết thiếu niên này tuy nóng tính nhưng chẳng qua là vì hiểu lầm mà nên. Chàng nhảy tới phía sau y mà chỉ đứng ngoài xa nửa trượng thôi chứ không ra tay. Chờ thiếu niên kia quay đầu lại, chàng liền mỉm cười nói. Huynh đài chớ có nóng nảy như vậy, tại hạ. Thiếu niên nọ tưởng chàng có ý châm biếm mình, nổi giận xông lại tấn công tiếp. Lần này thiếu niên biết khinh công của Long Uyên rất cao siêu, tuy chưa thấy chàng ra tay, nhưng đã biết võ công của chàng được luyện tới mức thượng thặng rồi. Y không dám khinh thường như trước nữa. Dưới ánh sáng trăng chỉ thấy hai cái bóng người nhảy đi nhảy lại và có tiếng gió kêu vù vù thôi. Lúc ấy những người ở trong khách điếm đều đã thức tỉnh vội chạy ra xem. Nhưng không ai dám ho he vì sợ vạ lây, Long Uyên dở đơn thiết thần công ra ung dung tiến thoái, nhưng chàng không hề trả đũa một thế nào. Ý của chàng là muốn để cho đối phương biết địch không nổi rồi rút lui, hay ngừng tay lại chàng mới có dịp giải thích sự hiểu lầm này. Ngờ đâu thiếu niên ấy không hiểu ý chàng lại còn tưởng chàng đùa bỡn, cho nên tấn công mãi mà không làm gì nổi, trong lòng càng tức giận thêm. Y vận 10 thành công lực ra múa đôi hổ chảo kêu vèo vèo, mạnh và mau như mưa rào. Long Uyên cau mày, chàng nhận thấy thiếu niên này không biết điều chút nào. Đang định ra tay thì bỗng thấy lão sư thái tay cầm phất trần đứng trên mái nhà nhìn xuống. Tuy chàng không rõ bà ta là sư tỷ của cha mình nhưng biết bà không phải là người thường. Chàng đã gặp bà ở trong am nên đoán chắc bà không đến nỗi hiểu lầm mình là dâm tặc như thiếu niên này. Vì vậy, chàng cả mừng, vội tránh xong hổ chảo cảo đối phương rồi nhảy lên trên mái nhà tới trước mặt sư thái cúi mình vái chào. Lão sư thái đến thật đúng lúc. Đường cô nương đã được tại hạ cứu thoát, nhưng huynh đài này. Lão sư thái pháp duyên cũng đang tìm kiếm Đường tiểu thư, vừa tới đây thì thấy trận đấu. Bà ngạc nhiên nghĩ thầm. Hai người này không biết cấm kỵ của giang hồ chút nào, ở nơi đông đúc như thế này mà đấu nhau kịch liệt như vậy. Bà vừa nghĩ vừa phi thân tới gần xem, và nhận ra người cầm đôi hổ chảo chính là môn đồ phái Hoa Sơn. Phái Hoa Sơn là một đại môn phái của Võ Lâm, trưởng môn là Thiên Cơ Chân Nhân, 30 năm trước với một thanh kiếm tự sáng tác ra một pho phi hổ thập tam kiếm có thể nói là một võ lâm cao thủ nổi danh trên giang hồ lâu năm. Lão sư Thái Nam Sư đã gặp Thiên Cơ Chân Nhân một lần, cho nên vừa thấy thiếu niên này dở những thế võ ra đã nhận ngay được là người của phái Hoa Sơn. Nhưng nếu thiếu niên này đúng là người của phái Hoa Sơn sao không dùng kiếm mà lại dùng hổ chảo như vậy? Vì vậy nên hơi kinh ngạc và còn ngạc nhiên hơn nữa khi thấy thiếu niên mặt xấu xí quái dị kia dùng thân pháp và bộ pháp rất thần diệu. Lão sư Thái Lan Bạc giang hồ mấy chục năm trời kinh nghiệm cũng nhiều, nhưng chưa bao giờ thấy ai có thân phá và bộ pháp thần kỳ như thế này cả. Vì vậy bà Mus không muốn để lộ thân ảnh ra vội, chỉ đứng ở một bên xem xét. Ngờ đâu Long Uyên lại hay biết và nhảy sổ tới như thế, nên bà giật mình kinh hãi vội lui về phía sau giơ phất trần lên để phòng bị. Nhưng sau nghe Long Uyên nói thì hết nghi ngờ. Long Uyên nói chưa dứt, thiếu niên nọ đã tấn công tới, chàng vội lướt tới sau lão sư Thái. Lão sư Thái thấy vậy biết hai bên thế nào cũng có sự hiểu lầm, đang định xét hỏi thì thiếu niên xấu xí kia liền biến mất, và thiếu niên đuổi theo đã múa đôi hổ chảo nhắm ngực mình mà tấn công. Lão sư Thái biết đối phương không thâu tay lại cho nên bà vội dụng phất trần cuộn chặt lấy đôi hổ chảo rồi nói. Thí chủ hãy ngừng tay để bần ni hỏi rõ. Trong khi nói bà đã ngầm vận chân lực vào phất trần và đẩy thiếu niên nọ ra ngoài xa mấy trượng. Thiếu niên nọ thấy lão ni hai mắt lóng lánh có thần, mặt trong chính khí, tay cầm phất trần, tiềm lực lại mạnh kinh người, y suy nghĩ một chút đã biết ngay lai lịch lão ni. Vì vậy trong lòng không vui nhưng thấy lão sư Thái đã xen vầy bắt buộc y phải dừng tay, đáp lại. Có phải là Pháp Duyên sư Thái đấy không? Pháp Duyên mỉm cười vẫy phất trần đáp. Bần ni chính là Pháp Duyên. Không hiểu thiếu thí chủ là cao túc của vị đại hiệp nào. Thiếu niên cố nén lửa giận vái chào. Hoa Sơn trưởng môn, tọa hoa đệ tử Hổ Hùng tham kiến sư Thái. Pháp Duyên do tay đỡ Hổ Hùng và nói. Hổ thí chủ bất tất đa lễ. Để lão ni hỏi thí chủ này trước xem đôi bên có sự hiểu lầm không. Nói xong không chờ Hổ Hùng trả lời, quay lại hỏi Long Uyên. Thiếu thí chủ là ai? Sao lại biết lão ni? Còn đường cô nương hiện đang ở đâu? Lúc này Long Uyên mới nhớ mình đã cải trang lại, cho nên lão ni trông thấy mà không nhận ra. Chàng đưa mắt nhìn Hổ Hùng, thấy đối phương đang trợn mắt nhìn mình liền mỉm cười đáp. Tại Hạ Long, trưa hôm nay có theo bá mẫu đến Quý Sơn tham kiến sư Thái, vừa gặp. Chàng định nói tên họ thật của mình, nhưng chợt nghĩ vừa rồi mình tự xưng Long Linh Vân với Hổ Hùng rồi. Nếu lúc này nói tên thất là Long Uyên thì Hổ Hùng lại càng hiểu lầm thêm. Vì vậy chàng mới phải đem câu chuyện theo bá mẫu đi lễ để cho sư Thái ngầm hiểu. Quả nhiên lão sư Thái đã hiểu ngay không đợi chàng nói dứt, liền ồ một tiếng, rồi đỡ lời. Thế ra Long Hiền Điệt đấy. Hiền Điệt, đã tìm thấy đường cô nương rồi ư. Hiện giờ cô ta đang ở đâu? Lão sư Thái là sư tỷ của Trí Dũng, hai người rất thân với nhau cho nên bà mới gọi Long Uyên là Hiền Điệt. Nhưng bà thắc mắc vì sao lúc chiều thấy mặt Long Uyên chỉ vàng khè thôi. Sao bây giờ lại thêm một vết sẹo lớn thế? Tuy nhiên, nhưng lúc nghe Long Uyên nói là đã cứu được đường cô nương thoát nạn rồi thì bà cũng đỡ áy náy. Bà vừa hỏi đến câu đường cô nương đã thấy Long Uyên chỉ tay xuống phòng và nói. Đường tiểu thư hiện đang ở trong phòng của tiểu điệt. Nhưng tiểu điệt chưa dám chắc có phải là đường tiểu thư không? Xin sư Thái xuống xác định đã. Pháp Duyên thấy lời của Long Uyên rất mâu thuẫn, nhưng cứ xuống xem sao đã rồi hỏi lại sau. Lão sư Thái nghĩ vậy vội nhảy xuống dưới phòng ngay. Lão sư Thái đi rồi Long Uyên mỉm cười chắp tay chào Hổ Hùng. Hổ huynh là môn hạ của Hoa Sơn võ nghệ cao siêu không tả. Vừa rồi chỉ tại hiểu lầm. Bây giờ đã có Pháp Duyên sư Thái làm chứng chắc Hổ huynh không coi tại hạ là đạo tặc nữa đấy chứ. Nếu huynh không chê đệ là người ngu xuẩn thì chúng ta cùng kết bạn với nhau, chẳng hay huynh nghĩ sao? Hổ Hùng là đệ tử út của trưởng môn Hoa Sơn, thông minh từ nhỏ. Lúc lớn lại được theo Thiên Cơ Chân Nhân học nghệ và được chân nhân truyền thụ cho phi hổ thập tam thức kiếm pháp, sau y hóa kiếm pháp đó thành phi hổ chảo và biến một thức thành hai, hai tay cùng tấn công một lúc, không những tinh tuyệt mà còn huyền ảo khôn lường. từ khi ra đời tới giờ y chưa gặp một địch thủ nào xứng tay. Lại thêm được oai vọng của sư môn hùng cứ vùng Hoa Sơn. Cho nên y đi tới đâu đều được người ta tôn là đại hiệp. Vì vậy y ra đời không được mấy năm đã gây dựng được một biệt hiệu là Phi Hổ, và cũng vì thế y trở nên kiêu ngạo. Không ngờ hôm nay gặp phải một con quỷ xấu xí, không thèm đánh trả, mà y tấn công đến 50-60 thế Phi Hổ chào cũng không động được tới y, như vậy y không hổ thẹn sao được. Cho nên đứng ở cạnh đó nghe hai người nói chuyện trong lòng y tấm tức không vui, lại thấy sư thái vội vã đi luôn không nói với mình một lời, y càng ngượng và bực mình thêm. Bây giờ nghe Long Uyên nói như vậy lại tưởng lầm chàng xấu xí kia mỉa mai tài ba của Hoa Sơn hèn kém, cho nên y cười nhạt một tiếng, trợn trừng đôi mắt lên nhìn Long Uyên lạnh lùng đáp. Cái nghĩa của huynh đài hổ hùng này lúc nào cũng ghi lòng tạc dạ, sau này hễ có dịp, thế nào mổ cũng lãnh giáo lại. Nói xong, không chờ Long Uyên trả lời vội quay mình phóng về phía tây mất dạng. Long Uyên thấy đối phương có vẻ bất mãn với mình, thì không hiểu tại sao y lại có thái độ đó. Chàng ngẩn người nhìn theo và suy nghĩ hoài, mãi tới khi bên dưới có tiếng gọi này chàng vội cúi đầu nhìn xuống, mới hay sư thái đang vẫy tay gọi. Long Uyên vừa nhảy xuống dưới phòng đã thấy sư thái trợn tròn xoe đôi mắt nhìn, trầm giọng hỏi. Chẳng hay thí chủ là ai? Đường cô nương sao? May lúc ấy có thuốc hóa trang che lấp, bằng không mặt Long Uyên đã đỏ gất rồi. Nghe lời nói của sư thái chàng biết ngay bà thấy đường cô nương lõa lồ nên nghĩ ngay mình có hành vi bất hảo. Vì vậy Long Uyên không đợi sư thái nói giúp chàng vội giải thích, chàng kể cho bà ta nghe đầu đầu đuôi mọi chuyện. Nếu sư thái không tin cứ thử xem mạch của đường tiểu thư. Vả lại tên bắt cóc hiện bây giờ còn ở khách sạn kế bên, sư thái hỏi y cũng rõ chuyện liền. Vừa rồi sư thái thấy chàng đấu với hổ hùng, lúc ra tay thân pháp tinh kỳ huyền áo, bà ta cảm thấy rất kinh dị nhưng không hiểu xuất thân và lai lịch của chàng như thế nào. Nhưng bây giờ nghe thấy chàng nói đã thông quan huyệt cho Tuệ Châu trong lòng có vẻ không tin, vì muốn đã thông những huyệt đó cho một người. Ít nhất người đó phải luyện võ công trước 3 năm mới có thể giúp đã thông được, bằng không muốn một mình đã thông huyền quan tử huyệt thì phải luyện tới mấy chục năm công lực mới mong đã thông được. Cho nên lão ni mới không tin là thế. Tuy Long Uyên đã hóa trang không thể biết rõ tuổi tác của chàng, nhưng cứ xem cử chỉ và lời nói của chàng cũng đủ biết chàng chưa quá 20. Sư thái thấy tuổi chàng trẻ như vậy, làm sao mà có được công lực hỏa hào cao thâm đến nỗi đã thông được quan huyệt cho một thiếu nữ chưa hề luyện võ chứ? Nhưng bà thấy lời chàng có vẻ thành thật, nên trong lòng tuy nghi ngờ nhưng không dám phủ định. Nên bà ta liền đi thẳng vào trong phòng thăm mạch của Tuệ Châu, bà giật mình, quả nhiên quan huyệt đã được đã thông thực, bà mừng rỡ vô cùng và cũng bội phục nội công của Long Uyên. Nếu mình không biết rõ nguyên nhân trước mà thử thăm mạch đường tiểu thư, thế nào cũng hiểu lầm nàng ta là người có nội công rất thâm hậu. Lão sư thái liền giải huyệt ngủ cho Tuệ Châu. Nàng nọ bừng tỉnh dậy, thấy trong bóng tối trước giường có bóng người lố nhố liền giật mình kinh hãi. Sau nàng nhìn kỹ mấy hay người đứng cạnh mình là Pháp Duyên sư thái. Tuy chàng chưa quen biết sư thái bao giờ, nhưng lúc này trông thấy bà tựa như thấy cha mẹ mình vậy, vội ôm chặt lấy sư thái khóc sướt mướt. Pháp Duyên sư thái thấy vậy thương xót vô cùng liền ngồi xuống vuốt ve nàng và an ủi. Con đừng khóc nữa, mau mặc quần áo vào đi. Lúc ấy Tuệ Châu mới biết mình đang trần truồng, chỉ khoác có cái trăng đơn thôi. Liền lần mò quần áo mặc vào, thúc thích hỏi. Sư thái, đây là đâu? Còn tên dâm tặc đâu? Nghĩ đến tên giặc ấy nàng lại hổ thẹn hai má đỏ bừng và nghĩ lại câu chuyện trong lúc mình đang mê man, lõa lồ bị một người đàn ông lạ mặt sờ mó khắp người, như vậy từ giờ trở đi còn mặt mũi nào trông thấy mọi người nữa. Nàng càng nghĩ càng buồn tủi khóc sướt mướt. Sư thái thấy vậy liền thở dài, an ủi. Con đừng khóc nữa, từ nay trở đi tai nạn đã hết, con còn nhân họa đắc phúc. Con khóc như thế làm chi? Mau nói bần ni nghe chuyện đã qua để bần ni nghĩ cách giải quyết cho. Tuệ Châu nghe thấy sư thái nói vậy ngạc nhiên vô cùng, bụng bảo dạ. Sao sư thái lại bảo ta nhân họa đắc phúc? Số ta xui xẻo như thế này, bị người lạ giày vò mà sư thái bảo được phúc, phúc ở đâu ra? Tuy nghĩ vậy, nhưng nàng vẫn biết sư thái là ân nhân cứu mình thoát chết, và lại có võ công rất cao siêu nên mới đánh đuổi được tên giặc ấy. Nàng nín khóc kể. Thưa sư thái, tiểu nữ, cũng không hiểu tại sao, trong lúc đang ở trong âm thì đột nhiên thấy sau lưng tê tái rồi mê man bất tỉnh. Sao rồi, tiểu nữ hình như cảm thấy có một tên giặc dùng tay đè vào ngực tiểu nữ. Lúc ấy tiểu nữ thấy có chịu đau đớn chỉ muốn chết, muốn la lên cũng la được. Về sau tiểu nữ thấy dễ chịu nhưng khi mở mắt ra nhìn ngờ đâu tên giặc vẫn còn ở đó, tiểu nữ vừa hận vừa sợ đang định thí mạng với y thì đột nhiên chết giấc, cho đến khi sư thái tới tiểu nữ mới thức tỉnh. Sư thái, nơi đây là đâu, sư thái cứu tiểu nữ thế nào mau nói cho tiểu nữ hay đi. Pháp Duyên nghe nàng ta kể như vậy, tuy không tường tận cho lắm nhưng bà cũng chứng thực lời nói của Long Uyên không sai, bà lại thấy Tuệ Châu hổ thẹn hai má đỏ bừng liền nói. Nói ra thì Bần Ni cũng hổ thẹn vô cùng, sự thực người cứu tiểu thư không phải là Bần Ni đâu, theo sự nhận xét của Bần Ni thì tiểu thư bị một tên dâm tặc là Hoa Tùng Âm Sát bốt tường bắt cóc tới đây. Tên Hoa Tùng Âm Sát ấy luyện một môn võ công rất độc ác, chuyên lấy tinh huyết các khuê nữ để luyện công. Tiểu thư bị bắt cóc tới đây khi mơ mơ màng màng thấy có người dùng tay đè ngực mình chính là tên khốn nạn ấy. Tuệ Châu nghe tới đó sợ đến biến sắc mặt, hai mắt tia ra những luồng ánh sáng căm hờn. Sư thái thấy vậy liền ôm nàng vào lòng và nói tiếp. Bần Ni biết tiểu thư mất tích, khuyên lệnh tôn lệnh đường trước hết nên về phủ, rồi Bần Ni nhờ bằng hữu cùng tìm kiếm tiểu thư. Bần Ni tìm tới đây thì gặp công tử của nhà họ Long, chính Long công tử đã cứu tiểu thư thoát nạn. Tuệ Châu nghe nói ủa lên một tiếng, đồng thời đưa mắt tìm kiếm. Pháp Duyên tủng tỉm cười nói tiếp. Long công tử cứu tiểu thư về đây, vì lúc ấy tiểu thư thoi thóp sắp chết, nên Long công tử đã không quản ngại hao tổn chân khí công lực mà cứu tiểu thư, lại còn cho tiểu thư uống một viên linh dược nữa. Nên giờ tiểu thư không chỉ khỏe hơn xưa, mà còn học võ rất tiện. Tuệ Châu nghe nói tới đây, quả thấy trong người mình dễ chịu hơn trước nhiều, nên nàng thầm cảm ơn Long công tử. Tuy nàng đã ấn tượng với Long Uyên rất sâu sắc, nhưng nàng chỉ biết chàng là một người mặt vàng khè thôi, mặc dầu trông chàng có vẻ xấu xấu, nhưng nàng bắt đầu có cảm giác mến chàng. Huống hồ nàng lại biết Long Uyên đã ôm nàng hồi lâu tuy đo chỉ là cứu chữa nhưng không khác gì thất trinh cho chàng ta rồi. Nếu sau này không lấy được chàng ta thì nàng thề không lấy ai hết. Nàng lại nghĩ đến cha mẹ không biết bây giờ ra sao vội hỏi sư thái. Sư thái, nơi đây là đâu? Cách nhà tiểu nữ bao xa? Bây giờ tiểu nữ về được không? Pháp Duyên biết nàng nhớ nhà liền đáp. Nơi đây là thị trấn cách nhà tiểu thư hơn 50 dặm, nếu tiểu thư muốn về nhà thì để Bần Ni đưa về. Tuệ Châu cao mày nghĩ thầm. Trời đang tối đường lại xa, sư thái làm sao mà đưa ta về được? Pháp Duyên không cần biết nàng ta đang nghĩ gì liền đi ra ngoài tìm Long Uyên. Ngờ đâu trong sân vắng tanh không một bóng người nào hết. Thần Ni không tiện lên tiếng gọi, liền trở về phòng, vừa vào trong phòng đã thấy trên bàn có một tờ giấy của Long Uyên để lại, đại ý nói là chàng đã về nhà rồi. Nên bà nói với Tuệ Châu. Tiểu thư chúng ta đi thôi. Nói xong lão Ni dắt Tuệ Châu ra ngoài sân. Tuệ Châu đang định hỏi bà đi bằng cách nào thì bà đã ôm ngang lưng nàng, miệng khẽ hô đi, cả hai lập tức nhẹ nhàng bay lên mái nhà. Tuệ Châu thấy vậy hoảng sợ vô cùng há miệng định kêu nhưng bị gió tạt vào miệng không chịu được đành nín luôn. Lúc ấy Pháp Duyên sư thái đã dở hết khinh công tuyệt mức ra đưa Tuệ Châu đi nhanh như gió, chỉ loáng cái đã mất dạng. Hai người vừa đi khỏi, trên mái nhà bỗng có một bóng nhảy xuống, tiến vào trong phòng. Dưới ánh trăng hiện rõ dung mạo người đó, Long Uyên. Thì ra chàng ở quanh đó, nhưng không muốn gặp mặt Tuệ Châu, chờ hai người đi khỏi chàng mới quay lại phòng. Rồi chàng bỗng nhiên nhớ tới Hổ Hùng, không hiểu tại sao tên đó lại khinh thị chàng đến thế. Mình đã giải thích rõ ràng rồi mà sao y vẫn không chịu hòa giải với mình. Nghĩ đoạn chàng ngồi lên giường nghỉ ngơi dưỡng thần, tuy gia nhân đã đi rồi nhưng trăng gối còn phảng phất dư hương. Nghĩ đến chuyện chữa thương cho Tuệ Châu, chàng lại liên tưởng đến chuyện chữa thương cho Vân Tuệ ở trên lưng cá kình. Lúc ấy vì hãy còn ít tuổi nên chàng không có cảm giác gì hết. Nhưng bây giờ nghĩ lại nhất thời hồi tưởng lại tấm thân ngọc ngà của Vân Tuệ, trong ngực chàng lại đập mạnh, lòng thấy bức rất khó chịu vô cùng. Chàng càng nghĩ càng không sao ngủ được, sau cùng khẽ thở dài một tiếng và nhận thấy tình yêu cao cả biết bao. Chàng chừng nhận thấy mình không nên ở lại trong nhà như thế mãi. Vì ở trong nhà không những làm mai một mất chí hướng của mình, đồng thời còn gây nên nhiều chuyện phiền phức như cưới vợ, và xem mặt như sáng hôm nay chẳng hạn. Cũng vì thế mà chàng nhất quyết phải rời khỏi gia đình. Sáng hôm sau chàng đến nhà nông phu lấy lại con ngựa già, rồi cưỡi con ngựa của mình trở về thành Chức Mạc. Trong khi đi đường chàng xóa vết sẹo trên má chỉ để bộ mặt vàng như trước. Tại gia, cha chàng đã nghe Pháp Duyên Sư Thái kể lại, biết chàng đã cứu Đường tiểu thư thoát nạn nên mừng rỡ vô cùng. Thúc bá trong nhà ai nấy thấy chàng về đều xô lại hỏi đêm qua đi đâu mà không về ngủ. Chàng sợ các bác hoảng sợ nên không dám nói thực cho họ hay, chỉ ậm ừ vâng dạ rồi cáo mệt về phòng đi nghỉ. Sự thật chàng về phòng rồi có ngủ đâu. Chàng vội tới phòng cha và nói cho cha hay ý định của mình muốn rời nhà như thế nào. Trí Dũng là người giang hồ nên rất khoáng đạt. Tuy thương con, nhưng biết võ công của con mình cao siêu không lường, đi đâu chả được. Hơn nữa chí trại tại tứ phương, nếu cứ bắt con mình ở nhà mãi thì làm sao nó trở nên tài ba được. Cho nên ông tán đồng ý kiến của Long Uyên và bằng lòng cho chàng đi. Nhưng các bác hay tin gió, thấy Long Uyên mãi mới về tới nhà, chưa đầy 2 năm lại còn muốn đi như vậy, thì khi nào lại chịu cho chàng đi. Vì thế mà Trí Dũng phải đem chuyện này bàn với thất ca Trí Chi. Sau khi bàn bạc, hai người đành phải bảo Long Uyên lẳng lặng trốn đi mà thôi, rồi hai người giải thích cho các anh chị sau. Long Uyên đành làm theo kế của cha, đêm ngày thứ 3 chàng ngầm sửa soạn hành trang rồi cưỡi ngựa đi luôn. Khi đi, Trí Dũng và Trí Tri tiễn chàng ra cửa, quyến luyến mãi mới chịu chia tay. Long Uyên từ biệt cha và bác Bảy xong nhảy lên ngựa đi luôn. Ngày hôm sau các ông các bà già hay tin tiểu công tử bị mất tích đều thất sắc cả kinh. Sau nghe Trí Dũng và Trí Tri nói rõ nguyên nhân, ai nấy tuy không vui nhưng biết làm sao cho được, chỉ còn có cách trách mắng Trí Tri và Trí Dũng hai người. Đang lúc ấy bên ngoài có một bà Mai đi vào, chính là người của Đường phủ sai tới. Bà Mai vừa vào đến đại sảnh đã thấy mọi người mặt mũi âu sầu, trong lòng thắc mắc vô cùng, liền vái chào mọi người rồi thưa với Trí Tri phu nhân. Già thừa lệnh Đường phu nhân tới đây, trước hết là cảm ơn phu nhân với thiếu gia, mấy hôm trước đã cứu tiểu thư thoát nạn, ân tình này không bao giờ dám quên cả. Sau là Đường phu nhân mời công tử sang Đường phủ chơi nữa. Bà Mai đến phen này tuy bề ngoài là cảm ơn nhưng sự thực là muốn dò xem Long Phủ có ý kiến gì không. Tối qua Pháp Duyên Sư Thái đưa Tuệ Châu về tới Đường Gia Trang là đã canh tư. Cả nhà ngủ hết, chỉ còn vợ chồng Viên Ngoại vì lo lắng không sao ngủ được mà ngồi bên ngọn đèn chờ đợi. Chợt thấy con về, vợ chồng Đường Viên Ngoại mừng rỡ ứa nước mắt. Sư Thái biết họ cần tâm tình nên lẳng lặng bỏ đi để cho mẹ con tâm sự với nhau. Sau khi nghe con nói, vợ chồng Đường Viên Ngoại mới hay ân nhân cứu con mình lại là con trai nhà họ Long, chàng ngớ ngẩn mặt vàng khè. Hai vợ chồng ngạc nhiên vô cùng, không ngờ một chàng ngốc như thế mà tài ba lại kinh người như thế. Ngày hôm sau Tuệ Châu nghĩ đi nghĩ lại, ngoài Long Uyên ra mình không còn lấy ai được nữa, nên nàng mới kể rõ hết những chuyện Long Uyên cứu mình như thế nào cho mẹ hay, và ám chỉ cho bà biết không lấy được Long Uyên thì nàng không lấy chồng nữa. Đường phu nhân biết việc này coi như đã định. Nếu không sớm hoàn thành chả lẽ con mình ở vậy suốt đời sao? Nhưng bà lấy tiếc là mặt của Long Uyên rất xấu xí, so với con gái mình thì một trời một vực. Nhưng sau cùng bà cũng không quản ngại điều đó nữa, liền bàn với chồng rồi nói bà mối sang Long Phủ dò xem bên ấy có ý kiến gì không. Bên Đường Phủ thấy Long Uyên đã đụng chạm vào người con gái mình rồi, cũng đã thấy con gái mình đẹp như thế, chắc thế nào cũng say mê và không khi nào cự tuyệt cuộc hôn nhân này. Ngờ đâu chuyện đời lắm éo le, khi bà Mai tới chưa kịp nói rõ ý kiến của mình thì người anh cả của nhà họ Long đã quát bảo. Đi đi, bà già này nói năng gì thế? Nếu Uyên Nhi nhà ta không vì việc nhà họ Đường thì đâu đến nỗi nó bỏ đi như vậy. Mụ về nói với Đường phu nhân hay, nhà họ Long này không dám nhận lời cảm ơn của bà ta, và người nhà họ Long cũng không sang nhà ai chơi hết. Bà Mai bỗng bị mắng ngơ ngác ngẩn người, không biết nói năng thế nào cho phải. Trí Tri thấy vậy ái ngại cho bà Mai vui đứng dậy khuyên can. Đại ca, xưa nay Trí Lễ là người nóng tính nên ông ta vừa thấy Trí Tri can mình liền mắng. Lão thất nói gì thế? Có bao giờ chú coi đại ca này vào đâu đâu? Biết điều thì ngoan ngoãn ngồi xuống. Nếu không phải chú nuông chiều thì Uyên Nhi nó đâu dám táo gan như thế. Nói xong, ông tức giận run lẩy bẩy. Trí Tri lẳng lặng ngồi xuống không dám nói gì nữa. Trong đại sảnh yên như tờ, không ai dám lên tiếng nói nửa lời. Bà Mai thấy vậy cũng rút lui luôn, ra tới bên ngoài hỏi người nhà mới rõ đầu đuôi câu chuyện, vội trở về thưa lại với vợ chồng Đường Viên Ngoại. Đường phu nhân nghe nói vừa kinh hãi vừa nghi ngờ, không hiểu tại sao Long Uyên đang ở nhà sung sướng như vậy lại bỏ đi làm chi. Việc này không phải là việc thường mà liên can đến cả cuộc đời con mình. Nhưng vì đôi bên chưa có hứa hẹn gì với nhau, nên Đường phu nhân đành miễn cưỡng thưởng có bà mối một món tiền để cho bà ta đi về trước. Hai vợ chồng rầu rĩ nhìn nhau, cũng không biết có nên nói chuyện này cho con gái hay không. Nhưng vợ chồng viên ngoại biết đâu, Tuệ Châu vừa hay tin bà Mai về đã núp ở sau bình phong nghe lỏm rồi. Nên nàng đau lòng vô cùng, vội trở về phòng đóng kín cửa khóc. Thoạt tiên nàng oán hận Long Uyên đã đụng chạm da thịt của mình rồi mà sao bạc tình đột nhiên bỏ đi như thế. Nhưng sau nàng nghĩ lại có lẽ vì khi Long Uyên cứu mình đã được trông thấy cảnh tượng tên giặc đối xử với mình như thế nào, vì vậy chàng ta cho mình là hoa tàn bại liễu cũng nên. Lòng oán Long Uyên liền tiêu tán, ngược lại càng oán giận tên bốc tường. Thấy khóc mãi vô ích, nàng nghĩ đến cái chết, vì chỉ có cái chết mới giải thoát được. Nhưng nàng lại nghĩ nếu mình chết thì lấy ai phụng dưỡng cha mẹ, cho nên nàng thầm nhủ. Ta không thể chết được. Đột nhiên nhớ ra một chuyện, nàng vội ngồi dậy lẩm bẩm. Pháp Duyên Sư Thái chả nói rồi là gì, ta đã thông huyệt mạch rất thích hợp để học võ. Sao ta không đi với Sư Thái để học võ công có hơn không? Nghĩ đoạn, nàng cương quyết. Phải, ta phải học võ mới được, khi học thành võ công ta sẽ đi tìm cho được tên khốn nạn đó để trả thù, đồng thời ta cũng trở nên một nữ hiệp như những nữ hiệp ngày xưa. Ta sẽ đi ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa, chuyên can thiệp những chuyện bất bình của nhân gian. Ta sẽ suốt đời không lấy chồng và cũng để cho chàng biết ta không phải là một thiếu nữ tầm thường. Nàng quyết định đi tìm Sư Thái để học võ. Từ lúc đó là thay bộ mặt vàng khè của Long Uyên cứ in sâu vào trong tâm trí nàng, dù cương quyết đến đâu, cố đến đâu cũng không xóa được hình bóng đó.